Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 83, hư hài tử ngục. Một cái tín ngưỡng giả run rẩy nắm tay bên trong súng bắn tỉa. Ngồi tại thượng, hạ nửa người ẩm ướt nhất đại phiến, đã bài tiết không kiềm chế. Người nào tới cứu cứu ta? Một trận rất nhỏ nghẹn ngào, bẹp bẹp âm thanh rung động. Một đầu gần 3 mét cấp nhân lang nắm trong tay một bộ thi thể. Tại gặm ăn, trong rừng rậm khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, nhiễm hồng thổ máu tươi. Phanh một tiếng, súng vang lên, liên tục súng bắn tỉa vang lên. Răng rắc, thẳng đến đánh ra quang tử gầy. Ngồi ở trên tín ngưỡng giả còn tại trừ cò súng, mà mắt tiền nhân sói đã biến mất không thấy gì nữa. Một vòng gió nhẹ lướt qua. Tín ngưỡng giả quay đầu một sát na, một trương huyết bồn miệng lớn, một cái bén nhọn móng vuốt xẹt qua chính mình gương mặt. Bá một tiếng, cái này tín ngưỡng giả đổ xuống bên trên, đầu cho làm tam đoạn, ấm áp thân thể đổ xuống bên trên, nương theo phiêu tán rơi rụng máu tươi. Van cầu các ngươi, mau cứu ta à, một trận ùng ục âm thanh, một cái tín ngưỡng giả nhấc tay. Nhìn trước mắt đã không ngừng đi xa đồng đội cùng người khác. Chính mình một nửa thân thể đã cho một đầu cự đại hắc sắc cấp cự mãng nuốt vào. Chỉ còn lại có nửa người trên cùng một cái còn tại liều mạng vung ngọc thủ. Tiếng tạch tạch rung động. Cái này tín ngưỡng giả kêu thảm. Thân thể cốt cách tại cự mãng trong cổ họng đè nát. Hắn miệng phun máu tươi. Một chút xíu trượt vào cự mãng bụng. Ba một tiếng. Cự mãng khép lại miệng. Trong nháy mắt cái kia duỗi tại bên ngoài ngọc thủ, bay, cắm ở nhuốm máu trên mặt, một khỏa nửa mét thô đại thụ tại kịch liệt lắc lư. Một cái tín ngưỡng giả chặt ôm lấy thân cây, tuyệt vọng nhìn xem trên một đầu cao hơn 2 mét, da thịt hắc sắc cấp cự tượng. Cự tượng dùng thô con voi mũi quấn lấy thân cây, không ngừng lôi kéo, chu vi có thể nhìn thấy không ít to lớn động vật thân thể. Đại lượng cấp cùng chút ít cấp. Oanh một tiếng, nương theo một trận tiếng thét chói tai. Trên cây tín ngưỡng giả ánh mắt tại phiêu giật. Hắn liền người mang thụ trực tiếp rơi vào bên trên. Lần nữa khôi phục ánh mắt thời khắc. Một cây như là trụ tử chân đã đạp xuống tới. Bẹp một tiếng, huyết nhục vẩy ra. Cự tượng vặn vẹo to lớn thân thể. Điên cuồng dẫm đạp, một tòa tiểu sơn đỉnh đầu. Hai cái run lẩy bẩy tín ngưỡng giả. Sở trường bên trong súng. Nhìn xem trên quái vật khổng lồ, nhất động bất động, an toàn phòng ngay tại cách bọn họ không đến 500 thước vuông. Chẳng những đây là 500 đối với bọn họ mà nói chính là ngục. Làm sao a? Đều là ngươi a, nói cái gì không có việc gì. Chúng ta chỉ cần liệp sát cái một hai cái liền có thể an toàn. Ta làm sao biết a? Ta làm sao biết a? Ta có biện pháp nào a? Ta không muốn chết a? Không muốn chết. Một trận bén nhọn gáy gọi tiếng, đang cãi lộn đôi người ngẩng đầu, một cái to lớn thân thể lướt xuống đến, một cái cấp cự ưng, sắc bén song chảo tại đôi người nổ súng một sát na, liền kềm ở đôi người, sắc bén móng tay trong nháy mắt đâm xuyên bọn họ thân thể, cũng không có lập tức chết đi. Đôi người nhìn cự ưng mang bọn họ hướng an toàn phòng bay qua, liều mạng đánh dãy giụa. Mưu toan cự ưng có thể buông ra bọn họ, nhưng mà trong nháy mắt dưới tầm mắt hàng, cự ưng lao xuống rơi vào trên mặt, cự đại ưng uế mổ xuống tới. Trong tầm mắt có thể thấy được an toàn phòng cũng thay đổi thành rừng rậm cùng những cuồng bạo đó. Cự đại dã thú, tí tách mồ hôi theo cái trán hai bên lưu lại. Trước đó tại cách an toàn phòng một cây số bên ngoài trong rừng rậm LV3 tín ngưỡng giả. Ai đi mau mau. Tại may mắn chính mình không có chết, mặc dù công hội người toàn diệt, nhưng hắn sống sót, bởi vì trong nháy mắt sử dụng gia tốc loại tạp bài. Tại những khát máu đó dã thú còn chưa đổi mới ra đến thời điểm. Một đường liền chạy về an toàn phòng, thân thể dưới hậu sơn không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai. Gào thét âm thanh, kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Hắn nhếch miệng, phẫn nộ, nhưng mà lập tức lại cười ra tiếng. Sống sót, ta sống xuống tới, nhìn chính mình không khỏi run rẩy song thủ, mau mau nước mắt lưu ra đến, một đôi hắc sắc giày thể thao, nương theo một cỗ mùi khói, mau mau ngẩng đầu lên, là mỉm cười quái vật. Chỉ có ngươi một người đơn độc trở về này. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Mau mau đột nhiên phát điên phẫn nộ gào thét. Chỉ Đằng Vân Phi, ngươi đây là gia hỏa. Rõ ràng, đối mặt Đằng Vân Phi sắc bén mà ngưng trọng nhãn thần. Mau mau đứng thẳng người. Cúi đầu, phẫn nộ đi. Ta ghét nhất cũng là các ngươi loại này. Tự cho là đúng gia hỏa. Rõ ràng cái gì cũng không biết. Chính mình vì rất thông minh. Cái gì đều biết, rõ ràng, cái gì đều biết, thế nhưng là biết rõ có gì hữu dụng đâu. Mỗi người đều biết súng là nguy hiểm, nhưng lại không biết trúng đạn thời điểm, là dạng gì tư vị. Lục tục ngo ngoe có hảo vận tín ngưỡng giả theo trên sườn núi phi tốc trở về. Đại bộ phận đều là lợi dụng gia tốc kỹ năng, những này dã thú tốc độ lại nhanh, trừ không trung phi hành, nhiều nhất tốc độ 3. Không trung khả năng vượt qua 5, tốc độ là ưu thế duy nhất, mà còn lại ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Nếu như đệ nhất thiên có người nguyện ý nghe lời nói, trận này ngoan hài tử mạo hiểm, có lẽ là nhẹ nhõm vui sướng đi săn hành trình, nhưng mà người đều là tự mình vì trung tâm sinh vật. Nghe không vô lời nói động vật, Đằng Vân Phi cười khổ, đã có thể nghe thấy trong gió phiêu tán tới mùi máu tươi. Sở Mộng che miệng ba, nhìn thất hồn lạc phách tín ngưỡng giả nhóm. Theo trước đây thật lâu nàng liền cảm giác được Đằng Vân Phi có chút quái dị. Đối với những này người bình thường vô pháp tiếp nhận tử vong cùng máu tươi. Tỉnh táo dị thường, thậm chí là đệ nhất thiên này chém giết đôi người chết ở trước mặt hắn. Hắn thậm chí không có biểu lộ ra một tia thân là người không biết làm sao. Cùng ngày Sở Mộng mặc dù nói chuyện bách chan cứng rắn. Chẳng những trên thực tế không thoải mái thật lâu. Ngẫm lại đêm đó này ngừng lại phong phú đồ ăn. Cùng trên bàn cơm rất sinh động Đằng Vân Phi. Là bởi vì cái này. Nàng tâm tình mới lấy thư giãn. Vân Phi, người trước kia gặp qua rất cỡ nào. Loại này tàn khốc tử vong. Đằng Vân Phi hút thuốc cũng không có trả lời. Chỉ là khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hơi có vẻ đắng chát. Oanh một tiếng. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xông lại. Một cái kêu sợ hãi tín ngưỡng giả cơ hồ là lộn nhào bò lại an toàn bên ngoài nhà bình bên trên. Hắn rơi lệ toàn thân kịch liệt co rút ha ha cười ngây ngô. Sở Mộng đặt mông ngồi ở trên. Muốn móc ra súng bắn tỉa. Lại phát hiện an toàn không phạm vi bên trong vô pháp sử dụng vũ khí. Khói bụi trong gió cuồng loạn phiêu động. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn cách chính mình xa 2 mét cấp lang nhân. Nói chuyện trong miệng điêu một cái đã chết đi tín ngưỡng giả. Sắc bén song chảo bên trên đứng đầy máu tươi. Trận trận tiếng thở dốc. Cùng một cỗ hỗn hợp mùi máu tươi hôi thối xông vào mũi. Vân Phi, Sở Mộng hô một câu. Ngẩng đầu nhìn về phía Đằng Vân Phi. Mặt không biểu tình ngậm điếu thuốc. Trong mắt lấp lóe hàn quang. Chằm chằm trước mắt cấp đê nhân lang, giống một tiếng, nhân lang buông ra miệng phẫn nộ chu lên, trên sống lưng tóc mai dựng thẳng lên, một trận cuồng phong đảo qua, nhất thời ở giữa trên mặt hạt cát run run, Sở Mộng nhấc tay che chán đầu, đối mặt đầu này cường đại dã thú gào thét, Đằng Vân Phi y sam run run, nhưng lại một bước đều cũng không lui lại, ăn no, liền lăn trở về ngủ đi, một trận trầm thấp. Dường như uy hiếp thanh âm theo Đằng Vân Phi nói chuyện bên trong phát ra. Hắn hai mắt ngưng tụ, chừng ở được nhân lang. Lui lại, này nhân lang một chút xíu hướng về sau lùi bước. Sau đó xoay người chạy, rất nhanh biến mất tại trong rừng. Vân Phi ngươi đến tột cùng. Đi thôi, trở về lấy đến điểm bữa sáng. Xoay người lại Đằng Vân Phi, vừa khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Chẳng những đây là Sở Mộng ngày thứ hai gặp qua, nhãn thần như thế quái dị, đáng sợ, giống như quái vật Đằng Vân Phi. Pha lê trong phòng, sớm đã lặng ngắt như tờ, ra ngoài hơn 10 cái LV4, chỉ có 2 người trở về. Hồng Trần ở một bên cười lạnh, thế nào, 1 giờ lúc trước phần ngạo khí đi đâu? Hôm nay đạt được bao nhiêu tích phân? Cơ hồ không có ngôn ngữ. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn trở về gian phòng. muốn phải thật tốt ngủ một giấc. Một bình hồng sắc sốt cà chua, bẹp một tiếng, chen ra đến, lấy đến tại một bàn cơm chiên bên trên. Sở Mộng nôn khan một tiếng, một bên phi tử cũng không có tâm tình ăn. Đằng Vân Phi nắm cái muỗng quấy sau ăn. Các ngươi hai cái còn tại dậy thì đi. Không ăn chút, đợi chút nữa quá hạn không đợi. Chỉ có mì tôm ăn. Vân Phi đều đến loại thời điểm này. Cái này hoạt động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Buổi sáng 9 điểm 13 phân. Nguyên bản còn thừa lại 758 người. Hiện tại là còn lại 331 người. Nhân số còn tại cách vài phút hạ xuống một điểm. Tổng tích phân 114-14. Ngày thứ hai kết thúc 11-3-54. Chỉ tăng lên 60 tích phân. Tính cả tối hôm qua liệp sát 3 cái cấp dã thú. Nay thiên nhất sớm 1 giờ nhiều. Chỉ có 7 con cấp dã thú tử vong. Nhân số vừa hạ xuống. 27 năm. Bình quân phân 41.5. Thời gian. Sáng sớm 9 điểm 41 phân. Mặc dù cơm chiên rất không tệ. Chẳng những Sở Mộng thực sự không đói bụng. Chỉ ăn một điểm. Vân Phi ngươi muốn làm gì? Nhìn đằng Vân Phi đẩy ra cửa phòng ngủ. Nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc. Cái kia đại thúc bên kia làm phiền các ngươi nhìn một hồi. Ta ngủ 3 giờ liền. Truy kích giả ngồi dựa vào hành lang chỗ. Che đầu. Lẳng lặng nhìn những tín ngưỡng giả đó. Kéo dài mỏi mệt thân thể. Tràn ngập tuyệt vọng trở về. Đã không chỉ một lần nhìn thấy có dã thú chạy đến an toàn bên ngoài nhà đến. Ở ngoại vi vòng quanh. Trên thân nhiễm người máu tươi. Còn có 4 ngày. Muốn làm sao sinh hoạt trở về là cái vấn đề lớn. Độc xà nói thầm một câu. Truy kích giả cười thảm một tiếng. Rõ thiên đại lượng cấp dã thú. Giống loại kia nhân lang còn có cự ưng. Cùng cấp A dã thú ẩn hiện. Nơi này thật an toàn này. Thật giống như quái vật này ra hỏa nói. An toàn phòng lại ở vào tình huống nào đó trở nên không hề an toàn. Chúng ta cũng sẽ cho bên ngoài đột nhập tiến đến dã thú đập vỡ vụn rớt. Ta nắm giữ 260 điểm. Tích phân. Vượt qua an toàn đường lối. Chỉ cần kiên trì đến thứ bảy thiên lăng sáng sớm 12 giờ là được rồi. Ta cũng kém không nhiều. Có 210 phân. Điều kiện tiên quyết là đây là an toàn phòng hoàn toàn như trước đây an toàn a. Phòng tắm bên, trong, trên mặt một tầng nhạt lam sắc băng khối. Hàn khí bốn phía, Sở Mộng đánh ra dùng mình. Không ngừng đem theo trong mâm thịnh ra đến cơm chiên. Đưa vào lam huyết người nói chuyện trong miệng. Tình huống đã trở nên như thế hỏng bét này. Sớm biết liền không tới. Sở Mộng điểm gật đầu. Lấy các ngươi chỗ ở quái vật đầu. Vì sao lại đến đâu? Là vì này cái tiểu cô nương đi. Là vì tiểu lôi. Ta đợi chút nữa đi xem một chút tiểu lôi tình huống. Ngươi cố lên nha đại thúc. Lam huyết người điểm gật đầu. Đối cho ta lấy đến chút rượu tới đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.